Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, địch tấn công. Chấn nhiếp toàn trường. Bên này Tửu chỉ là phổ thông trong núi quả dại sản xuất mà thành. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng có thể rõ ràng nhận ra được bên trong ẩn chứa một tia thiên địa linh khí. Tuy nhiên rất ít, nhưng cứ thế mãi xuống, thân thể muốn không tráng kiện đứng lên cũng khó khăn. Hơn nữa, bọn họ những người này ăn bất kể là tật phong lang, vẫn là dã tê thú. Trong cơ thể khí huyết chi lực đều là đại bổ đồ vật. Không trách những người này vô pháp tu luyện, chỉ dựa vào thân thể đều có thể đạt đến kinh khủng như thế trình độ. Đây đều là từ nhỏ bồi dưỡng tốt. Vân Bình, ta cái này có một viên đan dược. Không tính là quan hệ thứ tốt. Hôm nay liền biếu tặng cùng ngươi đi. Thả xuống ly rượu. Tiêu Nhiên cười thu được. Đồng thời xoay tay lấy ra một cái sứ bình. Vân Bình cả người cũng sững sờ một hồi. Có chút khó có thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Thực đang làm không hiểu Tiêu Nhiên vì sao đột nhiên muốn biếu tặng đan dược cho hắn. Vẫn là một bên đại trưởng lão đầu tiên phản ứng lại. Mừng rỡ trong lòng. Trong miệng lập tức trầm giọng quát lớn đạo. Vân Bình, còn không mau cảm ơn thượng tiên. Hả, được. Vân Bình cảm ơn thượng tiên thưởng đan ân huệ. Vân Bình cung kính được một cái lễ. Tiến lên từ Tiêu Nhiên trong tay đem đan dược tiếp nhận qua. Một bên những người khác nhưng là đầy mặt ước ao nhìn Vân Bình. Phải biết, lúc trước Tiêu Nhiên nhưng là lấy ra quá một loại đan dược. Vẻn vẹn một viên, liền đem trọng thương một người cho cứu giúp trở về. Không chỉ có như vậy, còn để cho cụt tay một lần nữa tục nhận. Bây giờ vật này, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém đi. Đan dược ngươi hiện ở liền ăn vào đi. Ta ở chỗ này cũng đẹp mắt. Nơi khác quan hệ bất ngờ mới là. Tiêu Nhiên ngẫm lại, vẫn là mở miệng, vốn là lười quản những này. Bất quá nghe Vân Bình sự tích, thêm vào vừa nãy Vân Bình những người động tác, để Tiêu Nhiên trong lòng động lòng chắc ẩn. Được, cái này Vân Bình cũng là rộng rãi người. Lúc này mở ra sứ bình, từ bên trong lấy ra một viên màu bích lục đan dược. Cũng không dò xét, trực tiếp một cái liền nhét vào trong miệng nuốt xuống. Thượng tiên đại nhân. Không biết rõ ngài đây là quan hệ đan dược. Một bên đại trưởng lão Thạch Ân trong lòng có chút kích động. Hắn cho rằng Tiêu Nhiên là coi trọng Vân Bình. Muốn thu Vân Bình làm đồ đệ. Tự nhiên muốn mở miệng dò hỏi xác định một hồi. A, tiếng kêu sợ hãi. Đột nhiên vang lên. Ánh mắt mọi người rộng mở chuyển hướng. Đều là nghi ngờ không thôi nhìn phát ra tiếng kêu thảm Vân Bình. Trong đó mấy cái khoảng cách gần. Càng là trong nháy mắt xông lên giúp đỡ Vân Bình. Thượng tiên đại nhân, đây là sao vậy? Vân Bình sao vậy lại đột nhiên như vậy? Một cái cùng Vân Bình quan hệ tốt, đã không nhịn được lo lắng hỏi ra lời. Đại trưởng lão Thạch Ân tâm cũng là chìm xuống. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng muốn không ra Tiêu Nhiên tất yếu làm như thế nhiều người mặt hại Vân Bình một kẻ tàn phế. Thạch Tam càng là mãnh liệt đứng lên. Nghi ngờ không thôi nhìn đã không nhịn được hai tay che khuôn mặt Vân Bình. Thực tại không biết rõ nói chút quan hệ tốt. Bên cạnh còn lại không hiểu nổi tình huống người. Càng là trực tiếp đứng lên. Từng cái vừa kinh vừa sợ nhìn vẫn cứ ngồi trên ghế vẻ mặt không hề biến hóa Tiêu Nhiên. Nếu không phải kiêng kỵ Tiêu Nhiên vũ lực. Sợ là sớm đã xông lên nắm lấy Tiêu Nhiên chất vấn. Nhưng dù vậy, mấy cái tính khí nóng nảy. Cũng là không nhịn được mắt nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Nhiên. Từng cái ngạc nhiên thành quan hệ dáng vẻ. Cũng cút đi cho ta ngồi xuống. Thanh âm trầm thấp tự đại trưởng lão Thạch Ân trong miệng phát ra. Hắn khóe mắt liếc qua có chút kiêng kỵ quét mắt một vòng Tiêu Nhiên. Lại nhìn bên cạnh những người tộc nhân. Nếu như tùy ý những người này tiếp tục nữa. Đắc tội Tiêu Nhiên là ván đã đóng thuyền sự tình. Đến thời điểm một khi Tiêu Nhiên nổi giận. Này lửa giận đủ khiến toàn bộ lạc triệt để xong đời. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể là lựa chọn đem tộc nhân toàn bộ trấn áp xuống. Dù cho Tiêu Nhiên thật xem Vân Bình khó chịu, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho tộc nhân đối với Tiêu Nhiên làm khó dễ. Bằng không hết thảy đều xong đời. Ồ, các ngươi mau nhìn, Vân ca trên mặt vết tích bắt đầu bóc ra. Một đạo có chút non nớt thanh âm đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều là vô ý thức hướng về Vân Bình nhìn lại. Giờ khắc này Vân Bình mặc dù không có phát ra tiếng kêu thảm, nhưng trên trán nổi gân xanh, trên thân càng là mồ hôi đầm đìa, còn mang ở trên mặt mặt nạ đã sớm rơi xuống đất. Này che kín vết sẹo mặt nhất thời bạo lộ ở trước mặt mọi người. Xem mọi người hãi hùng khiếp vía, chỉ thấy Vân Bình trên mặt lúc thì xanh quang thiểm nhấp nháy. Trên mặt những người đen nhánh vết sẹo bắt đầu cấp tốc bóc ra. Lập tức mới da trắng nõn bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhúc nhích. Từ từ thay thế trước kia vết tích, thậm chí ngay cả thiếu hụt này một miếng thịt, cũng bắt đầu chậm rãi nhúc nhích khôi phục. Nói vậy sau một chốc, coi như là khôi phục nguyên dạng cũng không phải là không được. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người biết rõ, chính mình trách oan Tiêu Nhiên. Nguyên lai vừa nãy, Tiêu Nhiên cũng không phải là muốn hại Vân Bình, mà chính là trợ giúp Vân Bình chữa trị trên thân thể thương thế. Chỉ là bọn hắn những người này kiến thức nông cạn, từng cái suýt chút nữa bởi vì hiểu lầm đập vào tiên nhân. Nghĩ tới đây càng là sau sợ không ngớt, cho dù là Thạch Tam, cái trán cũng bốc lên mồ hôi lạnh đến, khóe mắt liếc qua không ngừng bĩu lấy Tiêu Nhiên. Tựa hồ muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên phản ứng. Thời khắc này, tất cả mọi người nhìn đại trưởng lão Thạch Ân cũng tràn đầy kính nể. Ở đây như vậy nhiều người, dĩ nhiên chỉ có đại trưởng lão nhìn ra đến. Hơn nữa còn đúng lúc đứng ra đến ngăn cản mọi người. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhìn như thế nhiều tộc nhân kính nể nhìn chính mình. Đại trưởng lão tâm lý khổ. Nhìn Tiêu Nhiên bình tĩnh vẻ mặt trong lòng càng là kính nể. Không nghĩ tới tùy tiện lấy ra một cái đan dược, liền có thể đem bọn hắn bó tay toàn tập vết sẹo cho xóa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, rõ ràng không chỉ là chữa trị bề ngoài, trong cơ thể nội thương sợ là cũng tiện thể chữa trị. Trên mặt đất, Vân Bình nằm trên mặt đất gian nan thở gấp khí thô. Mấy cái quan hệ tốt, chính lo lắng nhìn Vân Bình, những người khác nhưng là khiếp sợ nhìn Vân Bình khuôn mặt. Trên cổ vết sẹo đã hoàn toàn chữa trị, bây giờ chỉ còn dư lại trên mặt còn có một chút chưa hề hoàn toàn chữa trị. Mà Tiêu Nhiên cũng vào lúc này đứng lên, trong lòng mọi người nhất thời lạc một hồi. Thạch Tam càng là vội vàng mở miệng đạo, đa tạ thượng tiên ra tay giúp đỡ. Vừa mới tộc nhân không có kiến thức, trả lại tiên chớ trách tội. Những người khác thấy này, càng là vội vàng liên thanh phụ họa. Sợ mình vừa mới cử động trêu đến Tiêu Nhiên không cao hứng. Không sao cả, Tiêu Nhiên nhàn nhạt âm thanh, thân thể nhất động, trong nháy mắt xuất hiện ở Vân Bình bên cạnh, ngồi xổm người xuống, lập tức nắm chặt Vân Bình khác một cái cánh tay, một chút pháp lực bắt đầu truyền vào, trợ giúp Vân Bình càng nhanh hơn chữa trị thương thế. Ở Tiêu Nhiên nắm chặt Vân Bình thời điểm, này kịch liệt tiếng thở dốc cũng từ từ trở nên bằng phẳng. Trên mặt vết thương biến hóa càng nhanh hơn. Nguyên bản ao hãm xuống vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị trở về. Trước sau bất quá một thời gian uống cạn chén trà, đã triệt để khôi phục thất thất bát bát. Duy nhất khác nhau chính là, bây giờ Vân Bình một bên mặt màu da ngăm đen, một bên nhưng là trắng mịn giống như trẻ sơ sinh. Người trên mặt cùng với trong cơ thể nội thương cũng đã khôi phục. Bất quá ngươi cụt tay. Thời gian quá lâu, ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Bất quá tin tưởng ngươi khôi phục cái đỉnh phong thời điểm ngũ thành chiến lực có lẽ vẫn là có thể. Tiêu Nhiên đứng lên, nhìn vẫn cứ nằm trên đất. Ở ngực chập trùng kịch liệt Vân Bình nhẹ giọng nói. Có chút khó có thể tin lấy tay sờ sờ hoàn hảo gò má. Vân Bình khóe mắt dĩ nhiên lộ ra một tia nước mắt đến. Đó là quá quá kích động dẫn đến. Thân thể trong nháy mắt ngã quỳ trên mặt đất dập đầu đạo. Vân Bình đa tạ thượng tiên tái tạo ân huệ. Lần này, Tiêu Nhiên không tiếp tục tránh ra. Thực ở được cái này cúi đầu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1143 tính toán nhỏ nhặt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.